Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 47, gặp khó. Góc truyện audio.com. Tony Gelatin nghe thấy Farenga ra mệnh lệnh cho trinh thám, hai mắt lóe lên hỏi: "Farenga tướng quân, ý ngươi là quân địch có viện binh?" Farenga gật đầu: "Chắc chắn là có viện binh, chỉ không biết là bao nhiêu mà thôi. Bọn chúng cử binh sĩ ra ngoài, chính là với mục đích quấy rối chúng ta." Đợi viện binh đến, Tony Gelatin sát khí bốc lên nói: "Vậy chúng ta tương kế tự kế, một lần phá thành chúng." Farenga gật đầu nói: "Chắc chắn là vậy, chúng ta cần phá pháo đài Forsmoon trước khi viện quân đến. Ngài chuẩn bị chỉ huy trọng kỵ binh bao vây xung quanh lâu đài. Đợi khi phá cổng thành công thì tràn vào tàn sát là được." Tony Gelatin trầm giọng nói: "Ta sẽ đi chuẩn bị. Lần này phá pháo đài Forsmoon nhờ cả vào ngươi." Nhìn Tony Gelatin rời đi, Farenga lớn tiếng nói: "Hắc giáp binh, có, tiến về pháo đài Forsmoon, giết 800 tên rác rưởi kia." "Giết, giết, thuẫn binh, có, theo sau hắc giáp binh." "Khi đã đánh bại đội 800 người kia, các ngươi lên trước, thành lập trận hình tam liên, giết bất cứ kẻ nào có ý định ra khỏi thành. Nếu bọn chúng mở cổng thành, nhanh chóng tràn vào chiếm lấy quyền kiểm soát." "Vâng, xe đập thành, xuất phát." Vương Hạ Quân đứng trên tường của pháo đài Forsmoon, sắc mặt ngưng trọng nói thầm: "Hy vọng kế hoạch thành công." Sau đó hắn hét lên, ra lệnh cho đội du kích 1, kỵ binh xung phong, cung binh đứng từ xa quấy nhiễu. Viên Lập đứng bên cạnh, chỉ về phía xa nói: "Bang chủ, quân đội lãnh chúa Mắc Cầm đã hành động." Vương Hạ Quân sắc mặt lo lắng nói: "Vẫn là chậm một chút, thiết giáp kỵ binh của bọn chúng xuất chiến rồi." Nhìn thấy đoàn thiết giáp kỵ binh này như một dòng lũ tiến lên, Vương Hạ Quân không khỏi nhớ lại trận đánh hôm qua, quả thật quá thảm bại. Nếu không phải để một tên phó bang chủ ở lại cùng thuẫn chiến sĩ, Quang Minh Thánh kỵ sĩ cố gắng cầm chân đội quân kinh khủng này, thì toàn bộ đã bị đánh đến tan tác. Sau đó, Vương Hạ Quân lại nhìn thấy phía sau thiết giáp kỵ binh, một đội quân toàn thân mặc giáp đen, thương dài 6 mét, tay trái cầm khiên tròn, nhìn giống như một con nhím khổng lồ, tai nhọn sẵn sàng đâm thủng bất kỳ kẻ nào dám lại gần tấn công. Hắn nhìn thấy kiểu binh chủng này, không khỏi mắng to: "Chấm, chết tiệt, lại là kỳ binh, tên khốn rết Mắc Cầm này lấy đâu ra nhiều vàng, mà có thể lập được hai đội này." Tony Gelatin dẫn đầu 1.000 trọng kỵ binh, hắn nhìn pháo đài Forsmoon chỉ còn cách 500 mét, hắn lập tức hét lớn: "Tản ra, bao vây!" Tiếng giáp sắt va đập, tiếng ngựa hí, tiếng, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, trọng kỵ binh rẽ ra xung quanh, giống như một đàn châu chấu nhanh chóng hướng phía pháo đài Forsmoon bao vây lại. Không hề tham chiến, bỏ qua cả 800 binh sĩ kẻ địch, 800 binh sĩ pháo đài Forsmoon nhìn thấy kỵ binh đối phương tản ra, không khỏi có chút sợ hãi không biết làm gì, thì bỗng nhiên thấy một đội quân mặc giáp đen tiến đến. Nghĩ đến lời dặn của hai vị chủ nhân, bọn họ cắn răng liều mạng, mặc kệ kỵ binh phía sau lao lên điên cuồng. Farenga phất tay lên ra lệnh: "Hắc giáp binh, nỏ chuẩn bị, bắn!" Hiu hiu hiu, phốc, kỵ binh pháo đài Forsmoon lần lượt ngã xuống dưới những mũi tên của hắc giáp binh. Phương trận càn quét, rầm, gần như cùng lúc, hàng trước hắc giáp binh nâng trường từng bước tiến lên, dùng khiên tròn ngăn cản những mũi tên từ phía kẻ địch. Hai đội quân va chạm vào nhau, mũi thương sắc nhọn lóe lên, xuyên thủng những kỵ binh có ý định lao vào, có người thậm chí còn bị treo trên không trung. Một tên kỵ binh lai eo nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi lưng chiến mã, tránh né những mũi thương nhọn. Khi vừa áp sát vào đội hình của hắc giáp binh, thì ngay lập tức thấy trước mắt binh sĩ tách ra, ba tên hắc giáp binh cầm kiếm hai lưỡi sắc bén lao lên phía trước, lần lượt đâm vào ngực, vai, bụng hắn. Kỵ binh lai eo bất lực ngã xuống, ba hắc giáp binh kia cũng nhanh chóng lùi về phía sau hàng đầu tiên. Hắc giáp binh cũng khép kín lại, hai quân hung hăng va chạm vào nhau, tiếng la hét thảm thiết, tiếng ngựa hí vang trời. Ở phía xa, Vương Hạ Quân gương mặt co giật. Hắn thấy binh sĩ bên mình thua cũng quá nhanh. Gần như chỉ trong chưa đầy 10 phút, đã phân ra thắng bại. Pharenga nhìn tình hình hét lớn. Thuẫn binh, bảo vệ xe đập thành lên phía trước. Hắc giáp binh, càn quét, gặp kẻ địch, giết không tha. Vương Hạ Quân trợn mắt trừng trừng nhìn xe đập thành từng bước. Từng bước áp sát pháo đài Forsmoon. Hắn la lên, mau đưa quân đội ra ngăn cản. Isfurs lắc đầu, không thể, thiết giáp kỵ binh chỉ cách cổng thành 20 mét. Không đóng cổng kịp, Vương Hạ Quân lo lắng nói. Vậy bây giờ làm gì? Dựa vào kiến trúc trong pháo đài. Cố thủ, kéo dài thời gian, xe đập thành như một quái vật khổng lồ chậm rãi tiến đến. Mặc cho pháp sư của bang hội Thiên Ân tung kỹ năng tấn công vào lớp chắn của xe đập thành. Nhưng không hề có tác dụng. Pharenga ra lệnh, chuẩn bị, phá, rầm, thanh gỗ được bọc bằng thép hung hăng va chạm vào cổng thành. Thậm chí làm cho một phần pháo đài Forsmoon run rẩy vì dư chấn mạnh mẽ. Thanh gỗ phá thành lại từ từ được kéo lùi về phía sau. Rầm, cánh cổng pháo đài Forsmoon hung hăng bật ra, đổ sập vào phía bên trong, đè chết mấy chục binh sĩ Lyell đang đứng gần cổng thành. Pharenga hô lớn, thuẫn binh, dùng đội hình mai rùa, thiết lập phòng tuyết càn quét, ta muốn tất cả những nơi mọi người đi qua. Không có tên Lyell hay Thiên Ân nào lọt lưới. Hắc giáp binh hỗ trợ theo sau thuẫn binh, dùng nỏ tiêu diệt các mục tiêu ở xa. Tony Gelatin tướng quân, ta cần binh sĩ của ngài hỗ trợ, nắm giữ quyền kiểm soát pháo đài Forsmoon. Quân đội thôn Mark cầm nhanh chóng thiết lập đội hình, tản ra các con đường xung quanh, tìm kiếm địch nhân tiêu diệt. 10 hắc giáp binh đổi vũ khí thành kiếm hai lưỡi, vừa đi vào một căn nhà 3 tầng. Liền nghe tiếng hét, pháp sư, dùng kỹ năng phá nhà, oanh, ầm ầm, tòa nhà bằng đá kiên cố, bị gần 50 nguyên tố pháp sư dùng kỹ năng địa chấn. Hỏa pháo tấn công vào phần chân tường, đổ sập trong chốc lát, đất đá, gỗ đổ sập lên cơ thể 10 binh sĩ hắc giáp binh. Mặc dù trên chiến trường, bọn họ không sợ cung tên, nhưng lại bị kế dùng lực phá nhà của Lyell giết chết. Trong chốc lát, các tòa nhà bốn phía bị các nguyên tố pháp sư hợp lực phá vỡ. Giết chết không ít thuẫn binh và hắc giáp binh đang càn quét xung quanh. Pharenga cho mày lại, bên Lyell dùng kế hoạch này. Thực sự làm vướng tay vướng chân thuẫn binh và hắc giáp binh vốn không quá cơ động. Hắn lập tức làm quyết định. Tất cả thuẫn binh, hắc giáp binh lui về. Chiếm lấy tường thành, Tony Gelatin cũng nhanh chóng ra lệnh. Trọng kỵ binh, chiếm giữ khu vực chưa bị phá hủy, lập tuyến phòng ngự, hỗ trợ bộ binh. Tony Gelatin nhìn đội quân xa vào khổ chiến, không khỏi lo lắng nói. Thật sự vướng víu tay chân, bây giờ chúng ta làm thế nào? Pharenga suy nghĩ một lát nói. Có lẽ phải đổi chiến thuật, không thể tiếp tục như vậy. Tony Gelatin nói, chúng ta chuyển mục tiêu, không chia ra khống chế toàn bộ pháo đài, mà tập trung chiếm cứ khu vực quan trọng nhất của bọn chúng. Pharenga gật đầu nói, chuyển sang tấn công thẳng vào lâu đài chính. Tony Gelatin, ngươi tấn công lâu đài chính, dọn sạch chướng ngại vật trên đường. Ta sẽ tìm cơ hội, đánh thẳng vào đại quân của họ, là một đội quân tinh nhuệ, trang bị tốn kém, huấn luyện bài bản, nhưng hiện tại thuẫn binh và hắc giáp binh đang phải làm nhiệm vụ dọn đá chắn đường đến quảng trường duyệt binh của pháo đài Forsmoon. Ngay phía sau quảng trường đó, chính là nơi ở của những nhân vật cao tầng, lãnh đạo của pháo đài Forsmoon, một tòa lâu đài nhỏ, để thuẫn binh dọn đá, hắc giáp binh binh cảnh giới, quả thật là cực kỳ ủy khuất cho những binh sĩ tinh nhuệ này. Hiện tại cũng không có cách nào, Pharenga không có lựa chọn nào khác, nếu không dọn đất đá để cho trọng kỵ binh hỗ trợ, thì trận đánh sắp tới sẽ tốn rất nhiều thời gian. Hắc giáp binh dù mạnh, nhưng lực sát thương không lớn bằng trọng kỵ binh, muốn tiêu diệt hơn 3.000 tàn quân còn lại, cũng không phải dễ dàng. Viên Lập chạy đến bên cạnh Vương Hạ Quân nói, bang chủ, bọn chúng lại tập hợp binh lính, đang hướng thẳng đến chỗ chúng ta. Vương Hạ Quân bình tĩnh nói, tiếp tục phá những kiến trúc kia, cản đường bọn chúng, Viên Lập lắc đầu nói. Đã thử, nhưng bọn bộ binh mặc giáp đen hiện tại rất cẩn thận. Chỉ cần có bất kỳ nguyên tố pháp sư nào vào trong phạm vi 50 mét, sẽ bị nỏ bắn chết ngay lập tức. Hiện tại chỉ còn 200 nguyên tố pháp sư mà thôi. Vương Hạo Quân hỏi, thật sự không có cách nào? Viên Lập nói, hiện tại X-First đã tập trung toàn bộ số binh sĩ còn lại. Ngay tại quảng trường duyệt binh, ngăn cản kẻ địch tiến vào lâu đài. Vương Hạo Quân hung hăng nói, chấm, không thể cản được, lập tức chuẩn bị, chúng ta tìm cách trốn khỏi đây. Viên Lập kinh ngạc nói, nhưng mà thành viên bang hội đã ra quảng trường duyệt binh rồi. Vương Hạo Quân đá Viên Lập một cái chửi. Ngu ngốc, là ta, ngươi và Đằng Thanh Võ âm thầm rời đi. Mặc kệ bọn họ, chúng ta sẽ đền bù bằng tiền lương sau. Tony Gelatin dẫn đầu kỵ binh. Nhìn X-First đang dẫn đầu 3.000 binh sĩ Lai El và bang hội Thiên Ân. Hô lớn, lũ Lai El, chuẩn bị trả giá đi. X-First cười nói, đồ nớt thô lỗ, giết được bọn ta thì làm sao? Vẫn còn vô số Lai El khác đang xâm chiếm khu Civil của bọn ngươi. Các ngươi cản được chắc, Tony Gelatin gầm lên, ta sẽ tiêu diệt những kẻ đó. Lần lượt từng người một, trọng kỵ binh, xung phong, giết, 1.000 trọng kỵ binh điên cuồng lao lên, sát khí xông lên tận trời. Bọn họ toàn bộ là người dân tộc Nerd, thù hận đối với Lai El đảo Isin là cực kỳ lớn. Cách chương.